Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2555, chương 2560, lăn. Hắn vừa mới nói cái gì? Có người nhịn không được nuốt nước miếng, rung động hỏi, hắn nói, vị cường giả này truyền thừa, là phế vật, quá yếu, tê, gia hỏa này. Chẳng lẽ thì không biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là cao thủ truyền thừa a. Nếu là có thể có được, tất nhiên có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành một đời mới thiên chi con cưng. Thế nhưng là hắn vậy mà cự tuyệt, còn nói là phế vật truyền thừa. Gia hỏa này, thật đúng là phách lối. Bên trong thiên địa người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết, truyền thừa có linh. Không nghĩ tới, lại còn có không tiếp thụ. Thật đúng là gặp quỷ. Ngươi, ngươi, thì liền thiên văn đạo nhân. Một gương mặt mo đều là âm trầm đến cực hạn. Hắn cả đời tung hoành thiên địa. Tuy nói đã thân tử đạo tiêu, nhưng là hắn ý chí truyền thừa. Lại như cũ có ích lợi rất lớn. Nếu là có thể được đến hắn truyền thừa. Như vậy thì có thể cấp tốc tu luyện tới thần phủ cảnh. Cái này tu luyện tốc độ cũng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Căn bản là không có cách ngôn ngữ. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà từ bỏ cái này truyền thừa. Còn nói hắn truyền thừa là cái phế vật. Cao ngạo hắn ha có thể chịu được. Tốt, tốt, tốt một cái anh hùng thiếu niên. Bổn tọa đã rất ít gặp đến dạng này thiếu niên. Hôm nay bổn tọa truyền thừa, ngươi là muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Hưu, thiên văn đạo nhân cũng là một trận giận dữ. Hắn chính là đường đường thần phủ cảnh cao thủ. Dạng này cao thủ truyền thừa, lại bị một cái hóa đan cảnh tiểu tử cho khinh thị. Đây đối với cao ngạo hắn tới nói, cái kia chính là một trận làm nhục. Xoát xoát, cái này truyền thừa tốc độ rất nhanh. Một cái hô hấp ở giữa, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy trước mắt đạo này truyền thừa. Khẽ lắc đầu, trong tay thiên nguyên thần binh chậm rãi tuôn ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Liền phiến thiên địa này đều phảng phất là thu đến một chút ảnh hưởng. Loại kia trong lúc vô hình lực lượng, khiến thiên văn đạo nhân sắc mặt đại biến. Thiên nguyên thần binh, dù là thiên văn đạo nhân phách lối nữa, kiến thức đến bực này thần binh, cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, người tại sao có thể có loại đồ chơi này? Oanh, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm hướng về ngày này văn đạo nhân chém tới. Một loáng sau cái kia, thiên văn đạo nhân sắc mặt đại biến. Ngoạn tào, đừng, đừng nhúc nhích tay. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, thiên văn đạo nhân là thật sợ. Bực này thiên nguyên thần binh có diệt thế chi lực. Lực lượng đáng sợ phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Đủ để đem một phiến thiên địa hủy diệt. Huống chi là hắn. Hắn ở đây đợi thiên nguyên thần binh trước mặt. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nếu như là tại hắn toàn thịnh thời kỳ. Hạ Minh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại bất quá là một đạo ý chí truyền thừa thôi. Căn bản là không có cách cùng Hạ Minh so sánh. Nếu là Hạ Minh nguyện ý, chỉ cần một kiếm, liền có thể đem hắn cho trực tiếp đánh chết. Đến thời điểm hắn truyền thừa coi như thật xong đời. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người cái kia bị một số trừng phạt. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh tâm ý nhất động. Đạm mạc thanh âm giống như theo U Minh địa ngục bên trong truyền tới đồng dạng. U Minh quỷ hỏa, một đóa ngọn lửa màu trắng bạch theo Hạ Minh đầu ngón tay nhảy lên. Ngọn lửa này mãnh liệt mà ra. Cái này nhìn bầu trời văn đạo nhân lại là sắc mặt đại biến. U Linh ma chơi, thiên văn đạo nhân bị giật mình. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ có ngày nguyên thần binh. Lại còn có U Linh ma chơi. Cái này sao có thể? Thiên văn đạo nhân đầu đầy mồ hôi. Hắn hiển nhiên là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Ngay tại lúc này, cái này U Linh ma chơi còn giống như U Linh, đi vào Thiên Văn đạo nhân trước người. Sau đó một đóa hỏa diễm bắn tung tóe đến Thiên Văn đạo nhân trên thân. A, Thiên Văn đạo nhân kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Thiên Văn đạo nhân thân thể lại là ảm đạm không ít. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy trước mắt Thiên Văn đạo nhân, không chứa mảy may tình cảm. Gia hỏa này ý đồ phá hắn tu luyện, hắn làm thế nào có thể dễ dàng như thế thả đi Thiên Văn? Như hôm nay Văn đạo nhân tia ý thức này đã là như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể bị diệt mất. Giờ khắc này Thiên Văn đạo nhân nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt sợ hãi cùng tim đập nhanh. Thiếu niên này thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn về phía một bên mới thanh linh bọn người, đạm mạc nói ra, các ngươi nhưng muốn cái này truyền thừa. Xoát, Chu Thiên Tâm nghe xong, hai mắt tỏa sáng, rất hiển nhiên, lòng hắn động không ngừng, đến mức mới thanh linh, thì là sắc mặt bình thản, bực này ảnh hưởng nàng căn cơ truyền thừa, hắn tự nhiên là không muốn. Ta muốn, Chu Thiên Tâm cũng nhịn không được nữa, liền nói ngay, Hạ huynh đệ, ngươi giúp ta đoạt được cái này truyền thừa, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Minh thật sâu nhìn Chu Thiên Tâm liếc một chút, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại đây Thiên Văn đạo nhân trên thân. Đạm mạc nói ra, ta có người bằng hữu, muốn ngươi truyền thừa, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh nói câu nói này rất là bình thản, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nghe được. Hạ Minh lời nói bên trong mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Rất hiển nhiên, Hạ Minh căn bản không cho Thiên Văn đạo nhân phản bác cơ hội. Thiên Văn đạo nhân tự nhiên chi đạo Hạ Minh nói là người nào, nhưng là hiện tại hắn căn bản không có phản bác Hạ Minh cơ hội. Nếu là phản bác Hạ Minh, như vậy chính mình ý chí truyền thừa đoán chừng đừng nghĩ truyền thừa tiếp. Hắn tin tưởng Hạ Minh có thực lực kia để hắn truyền thừa không đi xuống. Tốt, trở ngại Hạ Minh dâm uy, Thiên Văn đạo nhân vẫn là đáp ứng. Xoát, Thiên Văn đạo nhân ý chí truyền thừa hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện chui vào Chu Thiên Tâm trong mi tâm, mà Chu Thiên Tâm thì là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dạng này tiếp tục đại khái một phút đồng hồ. Chu Thiên Tâm đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút vẻ kích động. Ha ha ha, Hạ huynh đệ, đa tạ. Chu Thiên Tâm cảm kích không thôi. Cái này truyền thừa thật sự là quá cường đại, loại kia cường đại quả thực làm cho người có chút ngạt thở. Hắn cảm giác chính mình dựa theo như vậy tu luyện chi pháp, chỉ phải nhanh chóng tu luyện, trong vòng ngàn năm cần phải liền có thể tu luyện tới thần phủ cảnh. Trong vòng ngàn năm thần phủ cảnh, đây là khái niệm gì? Dạng này tu luyện tốc độ, đoán chừng thì liền Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang bọn người muốn nhìn mà phát khiếp a. Thế mà Hạ Minh lại là bỏ qua dạng này truyền thừa, tác thành cho hắn. Mẹ, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là đau lòng không thôi. Truyền thừa vậy mà tiến vào kiếm tông người trong tay, điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Nhưng là truyền thừa đã biến mất, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đi, chúng ta qua bên kia tìm kiếm truyền thừa. Những người này ào ào là hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ. Mà Hạ Minh nhấp nhô nhìn Chu Thiên Tâm liếc một chút, khẽ lắc đầu, cũng không có đi nói cái gì. Người có chí riêng, đã hắn muốn cả đời dừng bước tại này, cái kia đều là chính hắn lựa chọn. Chúng ta cũng qua bên kia nhìn một cái đi, Hạ Minh từ tốn nói. Mà giờ khắc này mới thanh linh cái này mới hồi phục tinh thần lại, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.